Triều Minh cẩn thận mở cửa động phủ từng chút một muốn truyền thần thức vào xem trước. Đáng tiếc thần thức không có tác dụng, trước mắt hắn vẫn là một mảnh tối đen, có, chỉ là một cỗ khí thức mục giữa đến tận cùng tràn ra. Dần dần, động phủ mở ra hoàn toàn, Triều Minh không cảm giác được nguy cơ chậm rãi bước vào. Hắn bị khí thức mục nát bên trong động phủ làm cho giật mình. Nơi này, đã tồn tại bao nhiêu năm rồi mới tạo thành cảm giác tang thương rõ ràng như vậy? Động phủ tương đối sâu, hai bên không có nhiều đồ đạc, hoặc nói đồ đạc đã phong hóa thành phế phẩm cũng không sai. Triều Minh đi được một lúc bỗng thấy được ánh sáng nhẹ nhẹ. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy một quang đoàn bao phủ một đứa trẻ sơ sinh trôi lơ lửng. Từ trên người đứa trẻ tản mạn ra khí thức đại đạo cực kỳ rõ ràng. Triều Minh hô hấp dồn dập cười lớn. Ha ha, không ngờ, thật không ngờ lại là đạo thể. Tuy chỉ là hậu thiên đạo thể do người khác chuyển thế tạo ra nhưng cũng tốt. Luyện hóa nó ta liền có tư cách tiến nhập hàng ngũ tiên đế. Đến ông trời cũng giúp ta. Ha ha ha, cười hả hê, Triều Minh bay lên đưa tay tiếp xúc với quang đoàn nhưng lại bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy văng ra. Hắn hừ lạnh, hừ, không cần biết trước đây ngươi mạnh mẽ thế nào nhưng bây giờ ngươi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Chỉ dựa vào một luồng tàn niệm hộ vệ cũng muốn ngăn cản ta. Mơ tưởng, phá cho ta, chấm, suy suy suy, Triều Minh lần nữa ra tay. Đúng như hắn nói. Luồng sức mạnh kia không đủ sức chống lại hắn, có điều sợ tổn thương đạo thể nên hắn rất kiên nhẫn mài mòn quang đoàn từng chút một. Dần dần quang đoàn mất hết năng lượng phản kháng, đứa trẻ sơ sinh rơi vào tay Triều Minh, bồng đứa trẻ sơ sinh trên tay. Triều Minh lộ ra một bộ mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống đứa trẻ lần nữa cười phá lên. Đạo thể, ha ha, đạo thể, cách chương.